Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 388: Thất tình yêu nữ. Thực cốt thần vũ phá không đánh tới. Đầy trời phát ra khí tức khủng bố màu đen nước mưa. Lâm Vĩnh An thần sắc sợ hãi, trong mắt hiển hiện một vòng tuyệt vọng. Hắn nhục thân trọng thương, tốc độ giảm nhiều, tuyệt đối trốn không thoát một kích này. Chính là hắn nhục thân hoàn hảo lúc, chỉ sợ cũng rất miễn cưỡng. Thực cốt thần thủy như chút nước nước mưa công hướng người khác, gọi người tránh không thể tránh. Bình thường uy lực cũng sẽ hạ xuống, nhưng một kích này như trúng tuyển, đủ để tùy tiện trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một gốc rơm già, đem trọng thương chỉ còn lại mấy năm tuổi thọ hắn giết chết. Thẩm Dịch mắt thấy Lâm Vĩnh An sắp chết đi, trên mặt đắc ý nhe răng cười. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên bay ra mặt đất, ngăn tại thực cốt thần vũ cùng Lâm Vĩnh An ở giữa. Thẩm Dịch trên mặt nhe răng cười dần dần cứng đờ. Hắn khó có thể tin trước mắt một màn. Không rõ Lâm Vĩnh An đối Lý Khâu đến cùng có gì ân tình, lại có thể để hắn làm được xả thân cứu giúp. Lý Khâu vọt tại không trung, thần sắc hờ hững, huy động trong tay đinh ba, đem múa đến kín không kẽ hở. Hát nước không tiến, Lâm Vĩnh An nhìn cách đó không xa không trung vì hắn ngăn lại thực cốt thần thủy Lý Khâu, cũng thần sắc chấn động, hai mắt trừng lớn. Lý Khâu huy động đinh ba, ngăn lại Lâm Vĩnh An chỗ phương viên mấy bước bên trong thực cốt thần thủy. Rơi ầm ầm trên mặt đất, Thẩm Dịch trên mặt lần nữa nở rộ nhe răng cười. Trước mắt một màn đã gọi hắn kinh ngạc, cũng gọi hắn kinh hỉ. Chuyện tới bây giờ hắn không có ý định rút lui, Lý Khâu cư nhiên như thế váng đầu tự tổn thực lực. Cái này tốt đẹp thời cơ hắn có thể nào rút đi? Hắn muốn đem Lý Khâu cùng Lâm Vĩnh An toàn bộ giết chết. Lý Khâu huy động đinh ba, vứt bỏ phía trên lưu lại thực cốt thần thủy, nhìn lướt qua mình bày biện ra màu xanh đen hai tay, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Thẩm Dịch. Hắn ánh mắt băng lãnh, đột nhiên tung người đạp tan đại địa, cầm xiên hướng Thẩm Dịch đánh tới. Chết đi cho ta. Thẩm Dịch nhe răng cười huy động ngân thương, vung ra hai đạo hình bán nguyệt màu đen sóng nước, lập tức đi theo đáp xuống. Lý Khâu hai tay đều phế đi, hắn còn có cái gì phải sợ? Bất quá phô trương thanh thế muốn đem hắn dọa đi đi. Lý Khâu tại không trung cùng hai đạo màu đen sóng nước sượt qua người, nâng xiên thẳng hướng Thẩm Dịch. Thẩm Dịch nửa điểm không sợ, cầm thương ngang nhiên đâm ra. Hai thân ảnh tại không trung ngang nhiên va chạm, keng, hai kiện binh khí giao kích, phát ra như sấm sét điếc tai tiếng vang. Khí lãng giữa không trung đột nhiên nổ tung, hướng bốn phía lăn lộn mà đi. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng lăng lệ sát ý, nắm xiên nhất chuyển xiên bỏ mình tử biệt ở ngân thương. Một cỗ khủng bố cự lực ngang nhiên bộc phát. Sao lại thế? Thẩm Dịch sắc mặt kịch biến. Một cỗ cự lực từ thương trên thân truyền đến, khiến cho hắn hướng Lý Khâu vung xiên phương hướng hung hăng đánh tới. Một nháy mắt phương hướng nghịch chuyển, Thẩm Dịch bị hung hăng quang hướng mặt đất. Tuy là hắn huy động hai cánh tăng thêm thôi động thừa phong cổ cũng không có thể kịp thời ngừng lại. Hùng mãnh hạ lạc chi thế, chỉ tới kịp điều chỉnh thân hình, hắn rơi ầm ầm mặt đất, đem đại điện nện đến sập nứt, xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Bụi mù tràn ngập đáy hố, Thẩm Dịch sắc mặt xanh xám khó coi, hai tay dính vào nhiều như vậy thực cốt thần thủy, theo lý thuyết tối thiểu tàn phế mất, làm sao còn có thể bộc phát ra như thế lực lượng. Bành! Bụi mù bên ngoài, một tiếng vang trầm truyền đến, Thẩm Dịch không kịp nghĩ nhiều, một bên thần thức xuyên thấu bụi mù nhìn lại, một bên huy động hai cánh muốn trở lại không trung. Bạch, một đạo nhanh chóng vô cùng thân ảnh, mang theo khủng bố uy thế, xuyên qua bụi mù nâng xiên phi thân đánh tới. Thẩm Dịch con ngươi co rụt lại, vội vàng hoành thương ngăn cản. Keng, một nháy mắt hắn cảm giác bị một tòa núi cao đụng vào. Thân thể giống như lưu tinh bay tứ tung mà đi. Trùng điệp đụng vào hố trên vách, vừa vặn bị hắn đập ra hố to nháy mắt lại làm lớn ra hơn phân nửa. Thẩm Dịch bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, ánh mắt không dám tin cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đinh ba đâm vào ngực của hắn bụng, máu tươi từ ba khu vết thương chảy ra, cấp tốc nhuộm đỏ áo bào. Hắn vừa vặn hoàn toàn chính xác thành công hoành thương đỡ cản đinh ba. Nhưng làm sao hắn nhục thân lực lượng không bằng Lý Khâu? Bị đinh ba đỉnh lấy ngân thương trùng điệp đâm vào thân thể của hắn. A, Thẩm Dịch thần sắc dữ tợn phát ra gầm nhẹ. Đột nhiên lực bộc phát lượng, nghĩ đẩy ra đinh ba. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, thuận lực mà vì, rút ra đinh ba, lại hướng hắn đánh tới. Thẩm Dịch vung thương ngăn cản, hai người chiến tại một chỗ. Hắn vốn là nhục thân lực lượng không bằng Lý Khâu, lại bị trọng thương, như thế nào là Lý Khâu đối thủ? Bị đánh cho không ngừng bại lui, chỉ có ngăn cản phần, chiêu chiêu hướng yếu hại đánh tới, khiến cho hắn cũng không có cơ hội cùng thời gian thôi động thực cốt thần thủy. Ngắn ngủi mấy chiêu về sau, trọng thương Thẩm Dịch đã chống đỡ không nổi. Keng, Lý Khâu thần sắc băng lãnh, vung xiên trùng điệp quét ra ngân thương, đâm vào xuyên qua cổ của hắn. Thẩm Dịch thân thể run lên, cứng tại nguyên địa, nghĩ thu hồi ngăn cản thân thương, cũng đứng tại trên nửa đường. Bạch, Lý Khâu rút ra đinh ba, mang ra một đóa hoa máu. Hắn ánh mắt hờ hững, nâng xiên lại đâm, đột phá một tầng 10 phần cứng rắn ngăn trở về sau. Đinh ba qua trong giây lát lại đâm vào Thẩm Dịch đầu. Chỉ xuyên qua cái cổ đối với sinh mệnh lực cường đại cổ sư khó mà chí mạng. Đầu lại khác biệt, Thẩm Dịch oán hận không cam lòng nhìn xem Lý Khâu. Không có sinh tức, Lý Khâu rút ra đinh ba, mặc cho Thẩm Dịch biến trở về hình người thi thể ngã trên mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn mình hai tay, huyết nhục bị ăn mòn nhan sắc đã chuyển tốt một chút. Thẩm Dịch thi triển thực cốt thần thủy thẳng hướng Lâm Vĩnh An. Hắn nhảy ra mặt đất cứu giúp lúc, nửa điểm không có cảm thấy rất nguy hiểm. Hắn biết nhiều lắm là sẽ để cho hai tay nhận chút không nặng lắm tổn thương. Nói thật vừa rồi từ Lâm Vĩnh An trong miệng hiểu rõ đến hóa huyết cổ cùng thực cốt cổ năng lực về. Sao, hắn ngược lại trong lòng trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Kim thân cổ cùng thiết vũ cổ các cái khác tuyệt đại bộ phận phòng ngự cổ trùng khác biệt. Nó không phải tại thân thể tầng ngoài bày ra một tầng phòng ngự, mà là cả cỗ nhục thân từ bên ngoài đến bên trong đều phát sinh biến hóa. Trừ làn da càng bao quát huyết nhục, xương cốt cùng nội tạng, không giống thiết vũ cổ đột phá một tầng phòng ngự về sau, liền có thể tiến thẳng một mạch. Kim thân cổ mỗi tiến một điểm thì phải đột phá một điểm phòng ngự. Thực cốt cổ mặc dù đối hết thảy đều có sự ăn mòn, nhưng chỉ có đối xương cốt mới có thể phát huy lớn nhất ăn mòn chi lực. Gặp gỡ kim thân cổ, chỉ sợ không chờ đột phá làn da cùng huyết nhục phòng ngự liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Thực cốt cổ năng lực cường đại, nhưng kim thân cổ luận phòng ngự năng lực tại cổ trùng bên trong càng là số 1 số 2. Cuối cùng sự thật chứng minh phỏng đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Đồng dạng là tam chuyển cổ trùng, thực cốt cổ căn bản là không có cách hoàn toàn đột phá kim thân cổ phòng ngự. Vẻn vẹn đối với hắn da thịt tạo thành chút ăn mòn, để hắn thực lực giảm xuống chút nhưng cũng không nhiều. Về phần hóa huyết cổ, thôi động kim thân cổ sau hắn đã không có huyết dịch loại vật này. Chớ nói cùng hai người giao thủ ở giữa, hắn một điểm tổn thương đều không bị, dù cho bị thương chỉ sợ cũng sẽ không có vấn đề gì. Kim thân cổ không phải cỡ nào hiếm thấy cổ trùng, nhưng bồi dưỡng nó tài nguyên cực ít có người có thể gồng gánh nổi. Cho nên là phi thường thiên môn cổ trùng, bình thường cổ sư đối nó không hiểu nhiều, nhiều lắm là cùng độn địa cổ đồng dạng, giới hạn tại nhìn thấy có thể nhận ra là cái gì cổ trùng lên cái tác dụng gì. Lý Khâu thu hồi hai người quẩn không giới, đi vào Lâm Vĩnh An trước mặt. Lý công tử, tay của ngươi, không chờ hắn mở miệng. Lâm Vĩnh An cau mày nói, không có việc gì, chỉ là tạm thời không thể giải trừ kim thân cổ. Một lát nữa thuận tiện, Lâm Vĩnh An nhẹ nhàng thở ra, lui ra phía sau một bước, trịnh trọng chắp tay nói, hôm nay đa tạ Lý công tử xuất thủ cứu giúp. Không phải chỉ sợ ta đã bỏ mình, đại ân suốt đời khó quên. Lâm công tử đối ta trước có chỉ điểm tri ân, sau lại hỗ trợ thu liễm gia phụ thi thể. Ta bất quá có qua có lại, nói đại ân liền khoa trương. Lý Khâu khoát khoát tay, hiếu kỳ hỏi, không biết cái này trong đó là thế nào một chuyện. Hắn chỉ nghe được lẻ tẻ một điểm nội dung. Tựa hồ là Lâm Vĩnh An tựa hồ hỏng Thực Cốt Tông chuyện gì. Thực Cốt Tông dùng ứng thề cổ trừng phạt hắn cổ trùng chết hết cảnh giới rơi xuống. Thẩm Dịch cùng Trương Vạn Khôn nghĩ đến giết chết Lâm Vĩnh An. Cướp đoạt hắn bốn cái cổ trùng thi thể. Lâm Vĩnh An do dự một chút. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Chậm rãi giảng thuật khởi sự tình chân tướng. Một tháng trước. Ta làm hình phạt điện đệ tử cùng mấy vị khác tông môn đệ tử phụng mệnh ra tông. Đi hủy diệt một cái nguyên bản thần phục với Thực Cốt Tông gần nhất đã ngược lại bí mật nhìn về. Phía cái khác cổ đạo đại tông cổ đạo gia tộc. Vì giết gà dọa khỉ. Thực Cốt Tông muốn chúng ta đem cái kia cổ đạo gia tộc trên dưới toàn bộ giết sạch chó gà không tha. Ta lên núi về sau. Không bao lâu liền tiến hình phạt điện, tiếp xúc đồng giảng đều là xúc phạm môn quy đệ tử. Bỗng nhiên gọi ta đi diệt tộc, ta không khỏi trong lòng có chút thấp thỏm. Trên đường đi không ngừng thuyết phục mình, bọn hắn phản bội tông môn là trừng phạt đúng tội. Cái kia cổ đạo gia tộc tựa hồ từ nơi nào được tin tức. Biết chúng ta muốn đi, đang định đào tàu, không khéo bị chúng ta gặp được. Cái kia cổ đạo gia tộc tất cả cổ sư đều là điên rồi. Hướng chúng ta đánh tới. Ta cùng cái kia cổ đạo gia tộc cổ sư giao thủ. Đánh bại mấy người. Nhưng do dự mấy lần cũng không có hạ được sát thủ. Cuối cùng là những tông môn khác đệ tử. Giết sạch cái kia cổ đạo gia tộc tất cả cổ sư. Nhưng đến phiên nên giết còn lại phụ nữ trẻ em lúc. Ta càng thêm do dự. Hắn nói đến nơi này, tiếu dung đắng chát, trong giọng nói mang theo vài phần đùa cợt ý vị, chắc hẳn lúc ấy tại đám kia phụ nữ trẻ em trong mắt. Ta hẳn là giả nhân giả nghĩa tới cực điểm để người buồn nôn. Cùng những người khác cùng một chỗ, đem các nàng thân nhân toàn bộ đều tàn nhẫn giết sạch. Đến phiên các nàng lúc lại đột nhiên làm cái gì lương tâm bất an kia một bộ. Ta đồng dạng cảm, thấy mình giả nhân giả nghĩa, nhưng khi đó ta đích xác chậm chạp do dự không hạ thủ được. Thậm chí sinh ra có thể không thể ý nghĩ lừa qua tông môn. Đem những này người thả đi ý nghĩ, nhưng khi đó không chỉ có ta loại này chưa làm qua loại sự. Tình này, cũng có không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này tông môn đệ tử. Liền tại bọn hắn muốn động, thủ lúc. Ta ở một bên thậm chí trong lòng sinh ra một loại xúc động. Muốn đem bọn hắn đều cứu. Chỉ là Lâm Vĩnh An thần sắc thống khổ. Áy náy đạo. Chỉ là ta nghĩ đáng ta một khi xuất thủ liền tương đương phản bội tông môn. Dù cho không bị mấy vị tông môn đệ tử hợp lực bắt về trong tông. Có thể chạy thoát. Tông môn chỉ cần thôi động ta từng đối đã thể ứng thề bảo khí. Bất luận ta chạy trốn tới nơi nào cũng đều sẽ hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh. Ta lần nữa lâm vào do dự bên trong. Bỗng nhiên một nháy mắt về sau. Ta không biết ta làm sao vậy. Muốn cứu người suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí quên đi sinh tử của mình. bắt đầu cảm thấy nếu có thể đem người cứu, mình chết cũng không quan hệ. Lý Khâu nhíu mày, chẳng lẽ Lâm Vĩnh An là thật quyết định muốn cứu người? Nhưng nghe miêu tả ngữ khí làm sao cảm giác có chút kỳ quái. Tựa hồ ẩn ẩn có chút sợ hãi. Về sau tình huống càng phát ra không đúng. Bởi vì ta muốn cứu người đối tượng. Đột nhiên từ cái kia cổ đạo gia tộc tất cả phụ nữ trẻ em biến thành cụ thể một người. Trong đám người một cái nhìn chỉ có 12-13 tuổi tiểu cô nương. Lý Khâu ngu ngốc đến mấy. Cũng biết Lâm Vĩnh An lúc ấy hẳn là bị người khống chế tâm trí. Ta lúc ấy cảm thấy bất luận bỏ ra cái giá gì. Cho dù thịt nát xương tan cũng phải cứu đi tiểu cô nương kia. Tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến nàng. Lâm Vĩnh An theo giảng thuật, trên mặt sợ hãi càng phát ra rõ ràng. Tựa hồ nhớ lại cái gì ác mộng. Ta đột nhiên hướng mấy vị khác tông môn đệ tử phát động tập kích. Tại chỗ tập sát hai cái đối mặt phụ nữ trẻ em không có chút nào phòng bị tông môn đệ tử. Về sau, ta phát điên thôi động cổ trùng hướng còn lại tông môn đệ tử đánh tới. Cái kia cổ đạo gia tộc, phụ nữ trẻ em, thấy chúng ta lên nội chiến, vội vàng chạy tứ tán. Ta liều mạng ngăn chặn còn lại những tông môn khác đệ tử. Ngăn lại bọn hắn công kích, để xen lẫn trong đám người tiểu cô nương kia thuận lợi đào tàu. Cuối cùng ta không sợ sinh tử, ngăn chặn bọn hắn ròng rã nửa canh giờ. Ở giữa vẫn có những tông môn khác đệ tử chết tại ta trong tay. Mãi cho đến ta trọng thương mất đi chiến lực lâm vào hôn mê. Còn lại hai cái còn sống tông môn đệ tử đem ta áp tải thực cốt tông. Lâm Vĩnh An quay đầu nhìn về phía Lý Khâu, làm ta tỉnh lại lúc, trong tông có người nói cho ta, ta lúc ấy rõ ràng không biết bị cái gì cổ trùng che đậy hoặc khống chế tâm trí. Tàn sát đồng môn tiến hành không phải ra ngoài ta bản tâm. Trong tông chính đang thương nghị chuyện này, nhưng cuối cùng hẳn là sẽ không giáng tội tại ta. Ta lúc ấy cũng là như vậy coi là... Dù sao trừ không cho phép ta ra bên ngoài tông, thế mà không đối ta làm bất luận cái gì hạn chế. Ta sau khi tỉnh lại lập tức kéo lấy thân thể bị trọng thương. Đi trong tông tàng thư các, muốn làm thanh đây là chuyện gì xảy ra. Bình thường 12-13 tuổi tiểu cô nương, tất nhiên không cách nào thông qua cổ trùng khống chế ta cái này tứ chuyển cổ sư. Cho nên ta lật. Xem liên quan tới trưởng khống sinh tử cấm kỵ cổ trùng cổ sư bí văn. Muốn tìm được đáp án, làm ta nhìn thấy một nửa lúc, trong tông trưởng lão nghe nói ta tỉnh, gọi ta đi trước điện hỏi sự tình. Ta liền đi theo người tới đi. Lúc ấy trong tông trưởng lão chưa đem chuyện này quá coi là chuyện to tát. Coi là có thể là ta cùng cái kia cổ đạo gia tộc cổ sư giao chiến lúc. Bị bọn hắn trong đó người dùng cái gì ẩn tàng cổ đạo bảo khí cho ám toán. Đợi hỏi thăm rõ ràng, chuyện này cũng liền trôi qua. Thẳng đến biết ta bị bầy người bên trong một cái nhìn chỉ có 12-13 tuổi tiểu cô nương. Khống chế về sau, trong tông trưởng lão ý thức được sự tình tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Về sau trong tông trưởng lão hạ lệnh đem cái kia cổ đạo gia tộc chạy trốn phụ nữ trẻ em bắt trở lại. Một bộ phận, ép hỏi sau xác định xuống tới tiểu cô nương kia tại trước đây không lâu bệnh nặng một trận sau hẳn. Là liền bị cổ sư mượn thể trọng sinh, từ trường khống đụng vào sinh tử cấm kỵ cổ trùng, lại tăng thêm có được có thể điều khiển lòng người cấm kỵ cổ trùng. Mục tiêu cuối cùng khóa chặt tại một người trên thân. Ai? Lý Khâu hỏi. Ngay cả huyết cương ma tôn vị này thất chuyển cổ sư cũng chỉ nắm trong tay một con cấm kỵ cổ trùng. Mà thôi, hắn không khỏi đối cái này nắm trong tay hai con cấm kỵ cổ trùng người sinh ra một tia hiếu kỳ. Điều khiển lòng người tại hắn xem ra so có thể phục sinh sống lại càng khiến người ta e ngại. Đây là cỡ nào quỷ dị đáng sợ năng lực. Nếu như thao tác thỏa đáng, lợi dụng loại này năng lực giết chết cao hơn chính mình ra không chỉ một đại cảnh giới cổ sư. Có lẽ cũng không phải việc khó, trên đời tuyệt đại bộ phận người đều có sẽ không tiến đi phòng bị thân cận hoặc tín nhiệm người. Cho dù ai như cùng dạng này cổ sư đối địch, chỉ sợ đều muốn ăn ngủ không yên. Lâm Vĩnh An thật sâu thở ra một hơi, âm thanh run rẩy lấy chậm rãi nói ra một cái tên. Thất tình yêu nữ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?